Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, hội giao lưu kết thúc. Chương 166, hội giao lưu kết thúc. Trận thứ hai, Từ Diệc Khải chiến Phương Văn Tường. Từ Diệc Khải nghe theo Phương Bình lời nói, làm gì chắc đó, một mực kéo lấy Phương Văn Tường, thỉnh thoảng quấy rối một chút. Đám người trơ mắt nhìn Phương Văn Tường vị này nhất phẩm cường giả tối đỉnh, bởi vì thương thế nguyên nhân, cuối cùng bị triệt để kéo đổ, ngã xuống đất thấp giọng buồn bực giống. Trận thứ ba, Trương Chấn Quang chiến Từ Diệc Khải. Trương Chấn Quang chủ yếu là cánh tay trên tay, chỉ có thể dùng một tay. Mặc dù như thế, giận dữ Trương Chấn Quang vẫn là dựa vào một tay. Đánh ra một cái bẩy ngay cả đập, đem Từ Diệc Khải trọng thương, mà bản thân hắn cũng tại Từ Diệc Khải phản kích bên trong, vốn là thụ thương cánh tay, vết máu loang lổ lăn xuống. Hai vị hai lần tôi cốt nhất phẩm đỉnh phong võ giả, bị hai vị một lần tôi cốt nhất phẩm cao đoạn võ giả đánh thành bộ dáng này, càng thêm lộ ra kết thúc. Trận thứ tư, Trần Vân Hy đối chiến Trương Chấn Quang. Nhìn thấy Trương Chấn Quang thụ thương không nhẹ, Trần Vân Hy vừa lên đài liền nhỏ giọng nói, ngươi vẫn là đi xuống đi, đừng chậm trễ trị liệu. Không biết Trương Chấn Quang có phải hay không coi là Trần Vân Hy chế nhạo hắn. Vị này trước đó một mực ổn định võ giả, trận này phá lệ phẫn nộ, có lẽ là không cam tâm, có lẽ là khác. Trương Chấn Quang đánh cực kỳ hung ác, ai cũng cho là hắn cánh tay trái không thể động, nhưng tại cùng Trần Vân Hy giao thủ trong nháy mắt, Trương Chấn Quang bỗng nhiên dùng thụ thương nghiêm trọng cánh tay trái, đánh ra một cái thấp phẩm chiến kỹ, pháo quyền, chiến kỹ đánh ra tới đồng thời, kinh võ không ít người hô nhỏ một tiếng, có nhân nhẫn không ở lệ rơi đầy mặt. Lầu hai, có cường giả thở dài nói, tiểu gia hỏa quá hiếu thắng, cái này một cái pháo quyền đánh ra đến, xương tay chỉ sợ muốn đứt gãy một mảng lớn, tu dưỡng tầm 5-3 tháng đều chưa hẳn có thể tốt. Trần Vân Hy là thật so sánh thiện tâm, ngay từ đầu nhìn hắn thê thảm như vậy, nghĩ là hao tổn không khí máu, để hắn xuống đài, nhất thời không xoa phía dưới. Bị Trương Chấn Quang hung hăng đánh trúng phần bụng, trong miệng máu tươi phun ra ngoài. Hậu trường, Bạch Nhã Khê bất đắc dĩ nói, đã sớm nhắc nhở qua nàng, không nên xem thường bất luận kẻ nào, lên lôi đài, không muốn thương hại bất luận kẻ nào. Hiện tại, Trương Chấn Quang thế nhưng là đã sớm thụ thương nghiêm trọng. Trần Vân Hy khí huyết sung mãn, lần thứ nhất lên đài, có thể nói trạng thái tốt tột đỉnh. Coi như dạng này, nàng thế mà bị một vị nửa tàn cùng giai võ giả đánh thành dạng này, Bạch Nhã Khê không thể không thất vọng. Trần Vân Hy hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ là dạng này. Một bên thổ huyết, một bên nhìn xem Trương Chấn Quang ngã xuống đất, hoàn toàn mộng. Hắn liều chết một kích, liền vì trọng thương chính mình. Đáng giá không? Kinh võ bại thế rõ ràng, lúc này chẳng lẽ không nên lấy tu dưỡng làm trọng sao? Không ai cho Trần Vân Hy đáp án. Làm Hàn Húc làm người thứ ba lên đài thời điểm, Trần Vân Hy đầy mình không giảng hòa phẫn nộ, đều phát tiết vào Hàn Húc trên đầu. Trước đó, cũng là Hàn Húc làm Dương Tiểu Mạn bị thương nặng. Ta đánh chết ngươi, ngoặc kép. Cái này chỉ sợ là Trần Vân Hy tiến vào ma dùng võ đến. Nói vô cùng tàn nhẫn nhất một câu. Từ trước đến nay nhu nhu nhược nhược Trần Vân Hy, sau một khắc chiến lực toàn bộ triển khai, nàng cùng Bạch Nhã Khê học kiếm pháp. Có thể giờ phút này, Trần Vân Hy sớm đã đem kiếm vứt xuống một bên. Dùng kiếm là bởi vì nàng cảm thấy rất có tiên khí, cũng không đại biểu nàng thật ngay tại kiếm pháp bên trên có bao lớn tạo nghệ. Vừa vặn tương phản, Trần Vân Hy mới là cận chiến đại biểu. Lúc trước khai giảng liền lấy một đôi chân dài, Đá phó xương đỉnh dục sinh dục tử. Giờ phút này chiến lực toàn bộ triển khai Trần Vân Hy. Cả người lăng không vọt lên, dậm chân mà đi, hai chân như quang ảnh, từ giữa không trung đá hướng Hàn Húc, chạm không cảnh, ngoặc kép, trong đám người, có võ giả hô nhỏ một tiếng, lại một cái chạm không cảnh. Ma võ bên này, trước đó Phương Bình đã thể hiện ra chạm không cảnh cọc công. Giờ phút này Trần Vân Hy cũng hiện ra nàng chạm không cảnh cọc công thực lực. Hàn Húc cũng là có chút mộng bước. Vừa mới Trần Vân Hy đánh nửa tàn Trương Trấn Quang đều có vẻ hơi gian nan. Cuối cùng còn bị Trương Trấn Quang một quyền đánh trúng. Thụ thương không nhẹ, nhưng vì cái gì đến hắn cái này, nữ nhân này liền thay đổi hoàn toàn. Hàn Húc không hiểu, cũng có chút phẫn nộ. Vì cái gì đều như vậy? Ai đánh tới hắn, đều liều chết đánh. Hắn lần này biểu hiện đã cực kém. Nghĩ đến trận chiến cuối cùng, nhìn xem có thể hay không khởi tử hồi sinh. Có thể mới vừa lên đài liền gặp cái này nữ nhân điên. Giận dữ Hàn Húc, tiếp đối phương vài cái liên hoàn chân. Bước chân lóe lên, liền muốn kéo dài khoảng cách. Đợi chút nữa dùng tốc độ mài chết nữ nhân này. Nhưng mà ai biết, Hàn Húc vừa động, sau một khắc, một đôi chân dài xuất hiện lần nữa tại hắn trên trán. Bộ pháp đại thành, ngoặc kép, Lưu Hoa Vinh cũng có chút mắt trợn tròn, vội vàng nói, mà võ đội dự bị thành viên Trần Vân Hy, cọc công chạm không cảnh, bộ pháp đại thành, tốc độ không so Hàn Húc chậm. Hàn Húc gặp được đối thủ, ngoặc kép, a. Ngoặc kép, Hàn Húc phẫn nộ, vì cái gì, vì sao lại dạng này, một cái đội dự bị thành viên, mà võ hắn a lừa gạt ai đây, hắn cùng ma võ phó Xương Đỉnh, Dương Tiểu Mạn đều giao thủ qua, bọn hắn cọc công đều không có đạt tới chạm không cảnh, lừa gạt quỷ đâu, mặt khác Đường Tùng Đình, Triệu Tuyết Mai thực lực cũng liền, đây đều là thành viên chính thức. Trần Vân Hy một cái đội dự bị viên, làm sao có thể mạnh như vậy? Hàn Húc phẫn nộ, Trần Vân Hy cũng phẫn nộ. Bằng hữu thụ thương, đạo sư xem thường nàng. Nàng nhìn Trương Trấn Quang đáng thương, đối phương lại là ám toán nàng. Những người khác tiến vào chính thức đội, nàng hết lần này tới lần khác tiến vào đội dự bị. Đường Phong còn để nàng đi nói chữ trước, làm hậu cần. Nàng chỗ nào không tốt, càng nghĩ càng ủy khuất, càng ủy khuất càng phẫn nộ. Nguyên bản liền không thấy ảnh tử chân dài, sau một khắc bộc phát ra mãnh liệt hơn khí huyết chi lực. Chiêu chiêu không rời Hàn Húc hạ âm, đá chết hỗn đản này. Nam nhân quả nhiên đều không có đồ tốt. Trương Trấn Quang lần sau đừng để chính mình gặp được, bằng không tuyệt đối đá chết hắn. Tiểu Mạn nói rất đúng, nam nhân chính là không có đồ tốt. Ngoặc kép, Trần Vân Hy kìm lòng không đặng nói ra câu nói này. Nhìn Hàn Húc ánh mắt, kia cùng nhìn sinh tử cừu nhân không có khác nhau. Nam này cũng nghĩ đánh nàng. Từ hắn vừa lên đài, hỗn đản này liền muốn đánh nàng. Đơn giản quá khách khí rồi. Trung phẩm chiến pháp, liên hoàn 18 đá. Hàn Húc vận khí này, Lưu Hoa Vinh vì Hàn Húc mặc niệm 3 giây đồng hồ. Trần Tuyết Diễm cũng mặc niệm mấy giây, nhẹ giọng giải thích nói, liên hoàn 18 đá là trung phẩm chiến pháp ở trong so sánh khó khăn một loại thối công. Yêu cầu cũng cực cao, khọc công cần đạt tới chạm không cảnh mới có thể tu luyện. Mặt khác, liên hoàn 18 đá. Một đá nhất trọng thiên, Trần Vân Hy thứ một đá bộc phát khí huyết chỉ có 10 tạp tả hữu. Nhưng bây giờ nàng đá phải thứ 7 đá, bộc phát khí huyết đã đạt tới 70 tạp tả hữu. Ngoặc kép, nói, Trần Tuyết Diễm kinh ngạc nói, nàng khí huyết không đúng. Ngoặc kép, liên hoàn 7 đá, cứ như vậy, khí huyết tiêu hao đã cao tới 280 tạp. Sẽ chết người đấy, có thể Trần Vân Hy không có loại kia dấu hiệu. Lưu Hoa Vinh nhìn một hồi, lúc này mới nói, không phải nàng khí huyết vượt qua 350 tạp. Nàng, giống như ăn, hắn vừa muốn nói gì, liền thấy trên lôi đài Hàn Húc bịch một tiếng bị đá ngã xuống đất. Trên thân tất cả đều là máu tươi, liên hoàn bảy đá, Trần Vân Hy điệp ra đá ra 280 tạp tả hữu khí huyết. Khí huyết bạo phát xuống, Hàn Húc kém chút bị tươi sống đá chết. Cái này, chấm ngoặc kép, toàn trường đều im lặng, ai cũng không ngờ tới, kết quả sẽ là dạng này. Kinh võ người mạnh nhất Hàn Húc, bị ma võ một vị đội dự bị viên cho đánh nổ. Một chuỗi hai, nằm dưới đất Hàn Húc, giờ phút này chỉ có muốn chết xúc động, cái gì khác đều không thèm nghĩ nữa. Hắn không đi nghĩ, chính mình vì cái gì xui xẻo như vậy. Cũng không đi nghĩ, những nữ nhân này vì cái gì đều muốn đến chính mình mới bộc phát. Trương Chấn Quang một nửa tàn ra hỏa, đều có thể đánh nàng thổ huyết. Vì cái gì đến chính mình có thể như vậy? Nữ nhân này, bạo phát, mảy may so với mình không kém. Chính hắn trước mấy ngày thụ thương cũng không có khỏi hẳn. Bị Trần Vân Hy quấn lên về sau, không thoát thân nổi, ngay cả chịu bảy chân, mạng nhỏ đều kém chút hết rồi. Vì cái gì? Ngoặc kép, Hàn Húc trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Đến cùng vì cái gì? Hậu trường, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, y như là chim non nép vào người. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh một mặt xấu hổ. Khô Càn nói, nàng có thể là hỏa khí hơi bị lớn. Đại Di Mụ tới, ngoặc kép, khả năng thời mãn kinh sớm đến. Hai người miệng đầy nói bậy, một bên Bạch Nhã Khê hung hăng lườm hai người một cái. Tiếp lấy cũng một mặt hiếm lạ. Nhà đầu này, lúc nào đều có thể bày đá liên tục. Còn có, Trần Vân Hy vừa mới ăn ngon giống không phải khí huyết đan thuốc. Là, trong đầu nhớ lại một chút, Bạch Nhã Khê thấp giọng nói, hồi mệnh đan, ngoặc kép, Phương Bình nghe lời này, miệng há lớn, nửa ngày mới khô cứng nói, hồi mệnh đan, cái kia học phần 200 phân hồi mệnh đan, ngoặc kép, hẳn là, Bạch Nhã Khê không phải quá chắc chắn, bất quá vẫn là gật đầu nói. Hồi mệnh đan mới có thể để cho nàng thương thế hồi phục một chút. Khí huyết bổ túc không ít. Thổ hào, không, siêu cấp đại thổ hào. Ngoặc kép, Phương Bình kinh động như gặp thiên nhân. Hắn a, lớp học còn có so Phó Xương Đỉnh bọn hắn càng hào ra hỏa. 200 học phần a, dù là tại ma võ. Giám hoa 200 học phần hối đoái một viên hồi phục khí huyết trị liệu thương thế đan dược. Đây cũng là tam phẩm trở lên võ giả độc quyền. Một viên hồi mệnh đan, ngoại giới giá bán không thua kém 5 triệu. Cái này ăn, như vậy một chút vết thương nhỏ, liền ăn, đằng sau còn có nhiều người như vậy. Nữ nhân này vì bộc phát một chút, liền ăn, ngươi nói sớm a, ngươi nói sớm. Lưu cho ta đánh chết Hàn Húc tên vương bát đản kia đều được. Luận võ nhiều chàng như vậy, ăn chữa thương đan dược người không phải là không có, thật là không ai như thế lãng phí. Dù là kinh võ, cũng giống vậy, không đáng, đan dược đều có cái chậm chạp phát ra dược hiệu kỳ hạn. Không phải càng cao phẩm đan dược, hiệu quả lại càng tốt. Hồi mệnh đan không phân phẩm, thuộc về đặc thù loại đan dược. Loại đan dược này, tại trọng thương bất trị tình huống dưới có thể đem ra sâu mệnh chờ cứu viện dùng. Về phần khôi phục một chút khí huyết, cũng là vì sâu mệnh. Không ai lấy ra làm chữa thương đan ăn. Giờ phút này, Trần Vân Hy đơn giản chính là lãng phí không thể lãng phí nữa. Phương Bình oán niệm mọc thành bụi, Triệu Lỗi thì là một mặt mê võng. Ta là thứ mấy cái tới? Cái thứ tư, đúng, cái thứ tư, kinh võ còn có hai người, hai cái rưỡi tàn đội dự bị viên. Nói như vậy, ta còn có đánh, hắn vừa nghĩ tới những này, trên đài Trần Vân Hy đã cùng Trương Nhất Xuyên giao thủ. Sau 3 phút, Trương Nhất Xuyên không địch lại, Trần Vân Hy khí huyết cũng triệt để hao hết, hai người nhao nhao ngã xuống đất. Còn có cái Dương Soái. Đúng, còn có cái Dương Soái. Triệu Lỗi nghĩ linh tinh một câu. Một bên Phương Bình giờ phút này cũng thanh tỉnh, bĩu môi nói, Dương Soái hôm qua bị Trần Gia Thanh đánh xương ngực gãy xương, tối đa cũng liền nhất phẩm cao đoạn thực lực, ngươi cũng đừng bại ta. Triệu Lỗi khí muốn thổ huyết, hợp lấy ta chuẩn bị mấy tháng, liền vì lên đài đánh một cái nhất phẩm cao đoạn võ giả. Giờ phút này, trên thực tế thắng bại đã phân. Hàn Húc bỗng nhiên thua ở Trần Vân Hy trong tay, ra ngoài dự liệu của mọi người. Kinh võ cũng không ngờ tới. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, Hàn Húc ít nhất có thể đánh xuyên qua Trần Vân Hy. Tiện thể lấy đều có hy vọng đánh xuyên qua Triệu Lỗi. Cuối cùng cùng với Phương Bình quyết chiến. Cứ như vậy, kinh võ dù là bại, cũng bại không mất mặt. Người mạnh nhất tao ngộ người mạnh nhất. Hàn Húc bởi vì trước chiến hai người, thua với Phương Bình, cái này không đáng ghi lại việc quan trọng. Đằng sau kinh võ còn có hai người, dù là đánh cái xì dầu, cũng có thể chứng minh. Kinh võ thật rất mạnh, duy nhất một điểm chính là vận khí kém một chút. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trên đài, Triệu Lỗi có vẻ hơi mặt ủ mày trao. Khi dễ một nửa tàn nhất phẩm đỉnh phong võ giả, vẫn là một lần tôi cốt, luôn cảm thấy có chút mất mặt. Cảm giác đối phương lên đài đi đường đều tại thổ huyết. Bệnh như vậy cây non, để cho mình vị này ma võ cường giả đi khi dễ. Nếu không ta nhận thua, để Phương Bình đi dự định rồi. Ngoạc kép, trong lòng nổi lên ý nghĩ như vậy, có thể nghĩ đến đây A Lam. Đạo sư sẽ nện chết hắn. Triệu Lỗi đành phải thở dài đi khi dễ vị này nửa tàn người. Một phút đồng hồ sau, kinh võ sau cùng Dương Soái ngã xuống. Triệu Lỗi không có thừa cơ tiếp tục đuổi giết, hoàn toàn không có chuyện cần thiết. Kinh võ đạo sư thở dài hô một câu, nhận thua. Trận chiến này mà võ thắng, hậu trường Phương Bình cũng có chút không thú vị. Lần tranh tài này an bài quá chặt, kết quả đánh tới cuối cùng, đánh chính là tàn phế hơn phân nửa kinh võ, mà ma võ thực lực toàn bộ triển khai, đánh hoàn toàn không động lực, mà lại lần thứ nhất tranh tài, phía trước mọi người đánh cũng quá hung ác, hoàn toàn không có lưu lực ý nghĩ, đợi đến cuối cùng, mới phát hiện ngay cả 5 người đội đều thu thập không đủ. Hiện tại Trần Vân Hy lại bỗng nhiên bộc phát. Đừng nói Phương Bình, Triệu Lỗi đều không nhúc nhích mấy lần tay. Dương Soái cùng nói bị hắn đánh bại, còn không bằng nói mình thương thế phát tác ngã xuống đất. Ma võ thắng, ngoạc kép, lần này hội giao lưu hạng nhất. Ma đô võ đài, ngoạc kép, tên thứ hai, kinh đô võ đài, ngoạc kép, hạng ba, võ đại liên minh. Theo Lưu Hoa Vinh hét to âm thanh, giới thứ nhất cả nước võ đại công khai hội giao lưu chính thức kết thúc. Lần này, để cho người ta ghi khắc võ giả có rất nhiều. Phương Bình tính một cái, Hàn Húc tính một cái, Tôn Minh Vũ, Trần Gia Thanh, Trương Trấn Quang, Lý Nhiên, Dương Tiểu Mạn, Triệu Tuyết Mai, Bạch Cẩn, Xà Nhà Ngu Mỹ Diệu, Trần Vân Hy. Thậm chí bao gồm bị đá trung hạ âm Ngụy Thụ Kiệt đều tính một cái. Duy chỉ có Triệu Lỗi không tính là vị này ma đô võ khoa trạng nguyên. Dù là đánh trận chung kết cuối cùng một trận, cũng không có mấy người nhớ kỹ hắn. Không khác, quá không thú vị. Tam quyền lưỡng cước, Dương Soái thương thế phát tác, ngã xuống đất. Triệu Lỗi mạnh sao? Không biết, thật không biết. Ai biết hắn mạnh không mạnh, chỉ biết là hắn đánh bại một vị nửa tàn nhất phẩm võ giả. Tranh tài kết thúc một khắc này, dưới đài người xem cùng ma võ học sinh gieo hò xôi trào. Hậu trường, Phương Bình đám người lại là chưa nói tới hưng phấn. Triệu Lỗi là mờ mịt luống cuống, khi thì bi phẫn muốn tuyệt. Phó Xương Đình là cẩn thận từng ly từng tí, không dám nhìn mấy vị thụ thương nữ sinh. Mấy vị nữ sinh thì là nhỏ giọng trò chuyện. Bao Quát mới từ phòng điều trị chạy tới Triệu Tuyết Mai cùng Dương Tiểu Mạn hai người. Ba nữ nhân nói chuyện cực kỳ hưng phấn. Về phần Phương Bình, thời khắc này Phương Bình nhìn chằm chằm vào Trần Vân Hy túi quần. Hắn muốn biết bên trong có hay không hồi mệnh đan. Tháng, ngoặc kép, không biết ai nói một câu. Hậu trường bầu không khí mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Đám người liếc nhau, đều nhẹ nhõm cười một tiếng. Đánh xong, từ khai giảng không lâu, vẫn chuẩn bị hội giao lưu. Đánh xong, ma võ, liên chiến thắng liên tiếp, vững vàng lấy được thứ một. Thắng a, cái này đàm chuyện tiền. Phương Bình nói thầm một tiếng, trên mặt cũng lộ ra từ đáy lòng tiếu dung. Thứ nhất, trường học cái này cho nhiều ít ban thưởng. Hết chương.